Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, đưa bọn họ hai người ngược đến nội thương xuất huyết. Chương 1169, đưa bọn họ hai người ngược đến nội thương xuất huyết. Tơ Lâm Tử Thần vẫn như cũ không vui. Phấn Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ thượng không có vẻ tươi cười, hắn cúi đầu. Dầu dĩ không vui ra tiếng, mẫu thân, hiện giờ ngươi hoài muội muội, không chỉ có muốn chiếu cố chính mình, còn có trong bụng muội muội, như thế bị liên lụy, không thể được bảo bối. Mẫu thân biết, mẫu thân sẽ chiếu cố hảo tự mình thân thể, còn có các ngươi muội muội. Lâm Vân Tịch biết thần nhi lo lắng nàng. Thật có chút sự tình không thể không đi làm, Lâm Tử Thần lại ngước mắt, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua mẫu thân. Lại không vui cúi đầu, hắn tuổi tác thượng tiểu, không thể bảo vệ tốt mẫu thân, ngay cả chiếu cố mẫu thân, đều chiếu cố không tốt. Lâm Tử Thần đáy lòng thực áy náy. Đôi khi, hắn thật sự thực hy vọng chính mình có thể mau một chút lớn lên. Trên thế giới này tràn ngập quá nhiều tà ác, hắn nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Lâm Vân Tịch thấy nhi tử vẫn như cũ không vui, nàng tiêm cánh tay một phớt. Đem nhi tử ôm vào trong ngực, Lâm Tử Thần khóe miệng hơi hơi gợi lên. Khuôn mặt nhỏ gắt gao dán ở mẫu thân trong lòng ngực, thần nhi. Mẫu thân vừa rồi đi ra ngoài, gặp được Niệm Nhiên cùng Niệm Dung. Các nàng tu vi thực khủng bố. Sao nhóm nhất định phải tiểu tâm một ít. Lâm Vân Tịch đem đêm nay nhìn đến sự tình, toàn bộ nói cho nhi tử nghe. Thần nhi là một cái ổn trọng người. Cho dù là đem sở hữu sự tình nói cho hắn, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì lỗ mãng hành động. Nhưng nàng thấy được cực hạn vận động kia một màn. Tỉnh lược, nhi tử con nhỏ, cũng không thể bị chuyện như vậy đạp hư lỗ tai, mẫu thân. Chiếu ngươi như thế nói, chẳng lẽ các nàng không phải tam vực người sao? Mẹ nuôi thân phận thực đặc biệt, là võ lăng đại lục người, thần nhi dùng mị lực lượng nhìn đến. Nàng hai tử, là bị một cái ác độc bài thi nữ tử, ngạnh sinh sinh phá vỡ nàng bụng, đem hai tử lấy ra tới, giết hai tử, quá trình huyết tinh mà tàn nhẫn, cho nên, các ngươi huynh đệ hai người liền nhận nàng làm mẹ nuôi. Lâm Vân Tịch cười nói, trên thế giới này bi thảm người quá nhiều, tới nơi này 6 năm. Nàng này tâm thái sớm đã đạm nhiên, ân. Lâm Tử Thần gật gật đầu, lại tiếp theo giải thích. Mẫu thân, nàng đối thần nhi cùng Diệp Nhi đều thực hảo, coi như mình ra, một đường tới ma vực chi thành, vẫn luôn là nàng ở chiếu cố chúng ta huynh đệ hai người. Không cho nãi nãi bị liên lụy, thần nhi, chỉ cần nàng đối với các ngươi là thiệt tình, mẫu thân liền không nói cái gì. Mẫu thân cùng cha ngươi thân phận đặc thù, có rất nhiều người muốn chúng ta mệnh. Dù sao cũng phải dài hơn một phần tâm nhãn, Lâm Vân Tịch nhu nhu cười cười. Thêm một cái người yêu thương thần nhi cùng Diệp Nhi, nàng đáy lòng càng là vui vẻ, mẫu thân, thần nhi nhìn ra được, mẹ nuôi là thiệt tình, Lâm Tử Thần ngữ khí khẳng định mà nói. Hắn tin tưởng chính mình xem người ánh mắt, Lâm Vân Tịch ôn thanh nói. Thần nhi, việc này muốn về sau mới có thể biết, trên thế giới này người. Mỗi người sẽ không dễ dàng đối bất luận kẻ nào hảo. Hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít mục đích, Lâm Tử Thần cười vẻ mặt ấm áp gật gật đầu. Mẫu thân, thần nhi minh bạch, thần nhi về sau nhất định sẽ nhiều hơn chú ý, vậy là tốt rồi. Một hồi chúng ta đi ra ngoài, hết thảy như thường liền hảo. Người nơi này gần nhất chợ, ở ngàn gia 50 dặm mà bên ngoài. Đi cũng yêu cầu một ít thời gian, này dọc theo đường đi. Trên đường mẫu thân sẽ lại cho các nàng ăn thịt bò. Ăn 3 ngày về sau, các nàng linh khí, liền sẽ chậm rãi hạ thấp. Tất yếu thời điểm, mẫu thân phóng thích một loại khác độc, cùng các nàng trong cơ thể độc tố va chạm, cũng có thể làm chúng ta toàn thân mà lui, Lâm Vân Tịch cẩn thận nhắc nhở nhi tử. Này một đường. Khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít khó có thể đoán trước nguy hiểm. Mẫu tử hai người câu thông hảo về sau. Phương tiện hành sự, hảo. Mẫu thân, thần nhi minh bạch, Lâm Tử Thần cười gật gật đầu. Hết thảy ở mẫu thân kế hoạch giữa. liền có thể vạn vô nhất thất. Lâm Vân Tịch cười vẻ mặt ôn nhu. Lấy khóa một bên màu đen rắn chắc quần áo cấp nhi tử mặc vào. Rửa mặt qua đi, mới mang theo nhi tử đi ra ngoài, bên ngoài. Vẫn như cũ là đại tuyết bay tán loạn, lãnh làm người không nghĩ ra cửa. Chỉ nghĩ che ở trong chăn ngủ, quản hắn trời nam đất bắc, ngủ đông nam tây bắc phân không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ ra tới. Cách đó không xa, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, vẫn như cũ vừa nói vừa cười đứng ở một bên, nghĩ đến đêm qua. Niệm Nhiên hành vi man dợ, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt mắt, nàng khó có thể tin. Trước mắt cái này nhìn ánh mặt trời, soái khí, liền như một cái không dành thế sự đại nam hài. Sẽ như thế khủng bố. Tỷ tỷ, các ngươi ra tới, Niệm Nhiên cười hỏi, kia vẻ mặt đơn thuần tươi cười. Cùng đêm qua cái kia giết chóc thị huyết người, hoàn toàn là cực đoan hai người, Lâm Vân Tịch bình phàm dung nhan thượng. Cười nhạt gật gật đầu, xem ra, Liên Thành cũng không có thể đem bọn họ hai người giết chết, này hai người mệnh. Hẳn là cũng không dễ dàng chết đi, xem các nàng tu vi. Cùng các nàng tuổi tác, không tương xứng hợp. Tỷ tỷ, chúng ta hôm nay muốn đi đâu? Niệm Dung cũng cười đến vẻ mặt sáng lạn đáng yêu hỏi. Kia trương khuôn mặt nhỏ kiều diễm đáng yêu, đi chợ. Đêm hôm qua mới đến dược liệu bán, mua chút đồ dùng sinh hoạt, tiếp tục vào núi hái thuốc tài, nàng nhất định phải tìm được châm. Không thể làm các nàng nhanh chân đến trước. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung nhìn nhau. Đáy mắt hơi hơi có chút giao lưu, lại không có quá nhiều giao lưu. Tỷ tỷ, xem các ngươi ăn mặc, gia thế lý nên không tồi. Này đại tuyết thiên, cũng chỉ có thể dựa dược liệu sinh hoạt sao? Niệm Dung có chút không rõ, nàng rõ ràng có một con cửu vĩ linh hồ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Hẳn là cẩm y ngọc thực ra thế mới là. Lâm Vân Tịch vẻ mặt đạm nhiên cười cười. Ngữ khí bình tĩnh. Ta lấy bán dược liệu mà sống, sinh hoạt tự nhiên sẽ hảo chút, mỗi người đều ái thể diện, xuyên hảo một chút, bất quá là vì căng mặt mũi thôi, nếu ra thế tốt một chút, cũng không cần phải này đại tuyết thiên đều ra tới hái thuốc tài, này đại tuyết thiên. Hái thuốc tài ít người một chút, chúng ta trở nên chọn thêm một chút, nhiều kiếm một chút đồng vàng dưỡng ra sống tạm, nàng mỗi một cái âm tiết. Mượt mà mát lạnh, nhợt nhạt ý cười, làm nàng kia trương bình phàm mặt, đều có vẻ sáng ngời động lòng người. Tướng từ tâm sinh, không phải không có đạo lý. Niệm Dung vừa nghe, áy náy cười cười, ngữ khí ôn hòa trầm thấp. Tỷ tỷ, Niệm Dung minh bạch, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta huynh muội hai người, cùng nhau giúp tỷ tỷ, tận lực chọn thêm một ít dược liệu. Trong lòng lại không tin Lâm Vân Tịch lời nói, ngày ấy ở trên. Nên tuyết nhìn thấy nàng, nàng một thân thanh lãnh khí chất, đẹp đẽ quý giá mà lóa mắt kia hảo. Đi thôi, Lâm Vân Tịch dắt nhi tử tay nhỏ, hướng rừng rậm ngoại đi đến, này dọc theo đường đi. Bốn người ít có giao thoa, Lâm Vân Tịch nhìn thấy hai người ánh mắt đầu tiên thời điểm. Liền biết bọn họ bị thương, đêm qua, hai người hẳn là từ luyện ngục trong thành chạy ra tới, cái này hảo. Có thể đem bọn họ hai người ngược nội thương xuất huyết. Lâm Vân Tịch ánh mắt quỷ dị, cười vô cùng phúc hắc ra núi non. Bốn người ăn qua lương khô. Lâm Vân Tịch sợ gặp được Liên Thành, đem Lâm Tử Thần đưa về trong không gian, này đại tuyết thiên. Hắn một đôi chân nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, nàng nhìn liền đau lòng, nếu là ở huyền thiên đại lục. Nào dùng đến như thế chịu tội, huyền thiên đại lục bốn mùa như xuân. Vào đông tuy rằng lãnh, khá vậy không cần phải như thế chịu tội, tỷ tỷ. Chúng ta phải đi bao lâu, mới có thể đến chợ? Niệm Nhiên hỏi, hết chương.